Chương 280, hạ sát thủ. Hạ cù ra này một chiêu vừa ra tới, chu vi cổ nổ hạ nhẫn giả, biến sắc mặt. Bọn họ so với bình dân, càng thêm có thể cảm nhận được, một loại nhẫn thuật uy lực. Thượng nhẫn nhất thiết thực thực thượng nhẫn thực lực xa nhẫn thôn lại phái ra thượng nhẫn tới tham gia hạ nhẫn cuộc thi, thật sự là quá vô liêm sỉ. Cổ nổ hạ người không khỏi thầm mắng, không chút nào nghĩ đến, thực phái ra cổ nàn bọn họ xuất chiến bọn họ, thực cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chẳng qua thân là cổ nổ hạ người, đương nhiên là muốn giúp đỡ chính mình nhẫn giả. Mà trên đài cao, xạ dù tổ bị cu nở dê là thoáng mang theo điểm lo lắng. Đối phương đòn đánh này, nhìn qua liền vô cùng khủng bố, nếu như thật sự kích chu nở dê dô y xạ dạ, chỉ sợ sẽ làm cho xạ dạ chịu đến thương tổn chí mạng. Mà xạ dạ, có thể là có thể cú nhiều ở nửa năm chung liền tu luyện tới này một loại trình độ thiên tài A, nếu như chịu đến không thể xóa nhòa tổn thương, liền không tốt lắm. Xạ dù tổ bị, thậm chí muốn đứng lên đến, để dô hì xỉn cụ trực tiếp tuyên bố hiệp này kết thúc. Hồ ca người, ngươi không phải là muốn cho nhân trực tiếp kết thúc này một cái sát hạch đi, xạ dạ không có đầu hàng, cu nở dê không có tử vong, ngươi trực tiếp đi ngăn trở rừng, không quá phá hư quy củ đi. Vào lúc này, đệ tam cả dẹt ha ha cười nói, ngươi nói có đúng không mỹ dục đại nhân? Nói, đệ tam cả dẹt còn kéo lên đệ tam mỹ dục. Gọi, này chiến đấu không là đẹp đẽ không có kết thúc sao, đợi được kết thúc, hổ ca đại nhân nói nữa cu nở dê không muộn à, bằng không. Cổ nộ hạ chẳng phải là phó ở bản thân nhận thôn trung nhẫn cuộc thi, mà làm sằng làm bậy ta nghĩ, hổ cả nhân ứng nên là rõ ràng đúng không đệ tam mỹ dục trên mặt che mặt nạ, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt. Xạ dù tổ bị nghe được đệ tam cả dẹt cùng đệ tam mỹ dục, trung tâm không đoạn thầm mắng, nhưng là đang vào lúc này, hắn còn thật sự khó nói gì đó. Xạ dù tổ bị dù sao là hổ cả, cần cân nhắc đến đồ vật quá nhiều. Vào lúc này, hắn chỉ có thể nhiều cầu khẩn, xạ dạ có thể đỡ hoặc giả né tránh thả cụ giả nhẫn thuật. Sau đó chịu thua. Xạ giả thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi, lại cho xạ giả mấy năm, xạ dù tổ bị tin chắc xạ giả tuyệt đối có thể vượt qua 10 vị. Lần này trung nhẫn cuộc thi, thua liền thua, không có cần thiết quá mức lưu ý ủ chỉ hạ hải, lúc này cu nở dê là vững vàng chú ý phía trên chiến trường. Nhìn thấy hạ cụ dạ này một bộ muốn sử dụng đại chiêu dáng vẻ, ủ chỉ hạ hải cu nở dê là thoáng nhíu mày. Thực sự xạ giả trên người, có bản thân cho bùa hộ mệnh, bên trong có bản thân thiết trí phong ấn thuật. Kết giới, khẳng định là sẽ không để cho xạ dạ bị thương tổn. Huống chi, Uchiha Hải chính hắn cu nở dê đang quan chiến trên đài, nếu như thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ sự tình, Uchiha Hải bản thân khẳng định cũng sẽ ra tay, sẽ không để cho xạ dạ trên tay. Mà lệnh Uchiha Hải nhíu mày nguyên nhân, là bạ cụ dạ lại muốn đối với xạ dạ hạ sát thủ. Uchiha Hải có thể là rất rõ ràng. Bà cụ dạ là biết xạ dạ cùng bản thân quan hệ A nếu như bà cụ dạ thật sự muốn đối với xạ dạ hạ sát thủ, như vậy bà cụ dạ liền là phạm vào không thể tha thứ sai lầm A đến thời điểm, Uchiha Hải cũng sẽ không bởi vì bà cụ dạ là bản thân coi trọng người mà vốn là địa. Phải biết, xạ dạ có thể là Uchiha Hải người, mà bà cụ dạ, hiện tại còn không là. Tuy rằng bà cụ dạ đối với mình thú vị, mà Uchiha Hải cu nở dê thừa nhận bản thân đối với bà cụ dạ thú vị. Nhưng là xạ giả cu nở dê phạ cụ giả so sánh, thục nhẹ nhàng thục trọng, Uchiha Hải trong lòng nắm chắc. Hơn nữa nếu như mình đều còn muốn đi thiên vị phạ cụ giả, như vậy xạ giả trung tâm, chẳng phải là sẽ lưu lại vết rách Uchiha Hải cu nở dê không thể đi yêu cầu mỗi một cái bản thân mỗi một cô gái, đều tương thân tương ái. Bình thường đánh lộn, thậm chí kết bè kết đảng, Uchiha Hải đều sẽ không đi quản. Nhưng là hạ sát thủ này một loại nghiêm trọng sự tình, liền là không thể tha thứ sai lầm. Chỉ có điều không có đến thời khắc cuối cùng, Uchiha Hải đều sẽ không đi ngăn trở rừng Hạ Cụ Dạ độc làm. Uchiha Hải cu nở dê rất muốn biết, Hạ Cụ Dạ đến cùng muốn làm những thứ gì. Là thật sự, muốn đối với xạ dạ hạ sát thủ sao Uchiha Hải ánh mắt chung, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi xác định ngươi thật sự không nhận thua sao Hạ Cụ Dạ nghiêm mặt, hít sâu một hơi, cuối cùng quay về xạ dạ hỏi. Đỉnh đầu hỏa cầu lớn, nhìn qua càng nóng rực ở chiến trường chung xạ dạ, khoảng cách Hạ Cụ Dạ gần nhất. Có khả năng nhất thám thiết cảm giác đến bạ cụ dạ đỉnh đầu quá quả cầu lửa dành cho bản thân áp lực. Đó là một loại đang ở xa xa, đều có thể cảm nhận được nóng rực cảm giác. Nhưng là, xa dạ chút nào không chịu thua. Ta mới không thể dễ dàng như thế liền chịu thua đây. Xa dạ cắn nha, đờ ơ y người khổng lồ áp lực, kiên định nói rằng. Mặc dù mình chỉ có điều là tu luyện thời gian nửa năm, cổ nộ hạ người cu nở dê sẽ không bởi vì chuyện này đi trách tội xa dạ, nhưng là xa dạ chúng, vô cùng không muốn thua. Thân là Uchiha Hải đệ tử, muốn là trận đầu liền bị knock out, vậy thì quá mất mặt, để Uchiha Hải mặt mũi, xạ dạ không muốn thua. Lần này đối thủ là Bạ Cụ Dạ, Này một cái câu dẫn đủ chi hạ hải hồ ly tinh, vì mình, xạ dạ không muốn thua. Nếu ngươi không chịu thua, như vậy liền gặp lại. Hạ cú dạ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Nan ở dê tay phải khống chế lại cái kia hỏa cầu lớn, thẳng tắp hướng về xạ dạ đi qua. Là so với mới còn muốn càng nhanh hơn tốc độ đến, xạ dạ đều khó mà phản ứng lại nguy rồi nhìn thấy xạ dạ không có cách nào tránh né dáng vẻ, mọi người trung tâm đều là khách chừng một tiếng. Dù thì xỉn cụ nhìn thấy xạ dạ không có cách nào tránh né, trong nháy mắt liền muốn ra tay giúp xạ dạ chống đối. Nhưng là, để dù thì xỉn cụ không nghĩ tới là, tựa hồ là có một luồng lực, chặn lại dù ý dù thì xỉn cụ ra tay. Ai dù thì xỉn cụ con mắt trợn trừng lên, chỉ có thể nhìn, hạ cụ dạ hỏa cầu lớn, sắp sửa đụng vào xạ dạ trên người. Mặt đất gây nên một trận bụi mù, người chung quanh, con mắt cu nở dê là trợn trừng lên, chậm đợi kết quả. Hiệp 1, kết thúc, thắng lợi giả là, hạ cụ dạ. Bụi mù tàn đi, Uchiha Hải sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ở chiến trường trung ương, mang theo xạ dạ. Sắc mặt, âm trầm được đáng sợ.